Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Không dám tưởng tượng. La Uy liền trơ mắt mắt thấy những kia thực lực mạnh mẽ, tùy ý một người là có thể trấn áp toàn bộ đại hoang nhân tộc các cường giả. Liền như vậy bị Trương Thanh tùy ý bóp chết rồi, làm sao có khả năng? Làm người thứ nhất đại hoang nhân tộc phi thăng giả, La Uy bản thân ở nhân tộc bên trong cũng coi như là ngồi ở vị trí cao. Thủ hộ giả quen thể, bản thân liền là ưu tú nhất nhân tộc thiên tài chỗ tụ tập lên, nắm giữ lớn nhất quyền lực. Bởi vậy, hắn đối với Trương Thanh một vị này sáng tạo thần tàng quyết thiên tài tự nhiên là phi thường biết rõ. Thậm chí năm đó có quan hệ Trương Thanh tin tức, càng là mỗi ngày đều ở đổi mới. Dưới tình huống như vậy, La Uy tự nhiên cũng rất rõ ràng, Trương Thanh vị này đang biến mất trước, thực lực đến tột cùng làm sao? Đã từng thực lực trưởng thành đến tột cùng làm sao? Cho dù mấy năm qua thực lực của hắn có hiện ra trưởng thành, cũng không thể đạt đến cường đại cỡ nào mức độ. Hối thần giai đoạn cần phải bao lâu đến tiến hành trưởng thành? Các cường giả đều trong lòng hiểu rõ. Huống hồ, đến nhóm người này bên trong, hoàn mỹ giả hầu như chiếm cứ hơn một nửa. Hơn nữa từng người đều có tự thân lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Ở trong đại hoang, hầu như cũng có thể tính là vô địch bình thường tồn tại. Nhưng toàn bộ đều bị Trương Thanh bóp chết rồi. Hơn nữa nhìn tư thái của hắn, tựa hồ là phi thường ung dung liền làm đến một bước này. Không có bất luận cái gì khó khăn ý tứ. Lẽ nào thế giới này, thực lực tăng lên dĩ nhiên đáng sợ như thế sao? La Uy chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Trương Thanh chính là đi đến thế giới này sao? Tốc độ tu luyện vượt xa đại hoang bên kia, lúc này mới có thể ở mấy năm sau đạt đến như vậy dọa người mức độ. Như vậy nói, chính mình cũng có thể ở mấy năm sau liền vượt qua đại hoang hoàn mỹ giả nhóm. Nghĩ tới đây, La Uy nội tâm tràn ngập kích động. Trương Thanh không rõ lắm một vị này nhân tộc thủ hộ giả trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối. Đem những cường giả dị tộc kia đều giết chết rồi. Thực sự hắn là hắn trong đại hoang uất ức quá lâu. Hơi hơi kích động đậy liền ra tay nặng, bằng không đem bọn họ nắm lên đến. Bất luận đi làm cái gì, đều so với chết rồi mạnh. Bất quá toán, chung quy còn có một cái đại hoang thế giới ở. Tương lai khẳng định còn có thể có cuồn cuộn không ngừng có thể tiến hành thu gặt. Trương Thanh quay đầu nhìn về phía La Uy, đối với hắn nói ra, ngươi cùng ta cùng đi. A, nha, La Uy mặc dù có chút không lo một vị này nguyên bản chỉ là hậu bối Trương Thanh loại kia ngữ. Khí, bất quá rốt cuộc cường giả vi tôn, hắn bất mãn trong lòng chỉ là chớp mắt liền tiêu tan hết sạch. Hùng hục tùy tùng Trương Thanh rời khỏi nơi này, Trương Thanh một tay cầm thiên chi ấn. Một tay hơi nâng đại hoang thế giới phi thăng đường nối, hướng về Hỏa Vân cung phương hướng bay đi. Hắn chỉ có mượn chí cao tiên đình thiên đạo sức mạnh mới có thể làm được trình độ như thế. Đáng tiếc này phi thăng đường nối chỉ có thể như vậy di động. Nếu là có thể thông qua địa hoàng chi lý lời nói, một bước là có thể đúng chỗ rồi. Phía sau La Uy cũng có phi hành bí pháp, cùng sau lưng Trương Thanh đúng là không có quá khó thủ. Rốt cuộc Trương Thanh bay cũng không phải rất nhanh. Hai người liền như vậy ngang qua 3 triệu cây em độ dài. Tiêu tốn gần 10 ngày mới vượt núi băng đèo trở lại Hỏa Vân cung phạm vi thế lực. La Uy một đường này xem như là mở mang tầm mắt. Hắn đối với mảnh này cực kỳ rộng lớn thế giới, sản sinh một loại khó có thể tưởng tượng tâm lý chuyển biến. Đang phi thăng thời điểm, hắn liền đã chiếm được nơi này có quan hệ tin tức. Biết đây là một mảnh bị loài người chỗ thống trị thế giới. Làm thân ở trong đại hoang hạ tầng chủng tộc, nhân tộc đãi ngộ hoàn cảnh cùng nơi này so với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Là Uy phi hành trên không trung thời điểm, bất luận từ nơi nào nhìn xuống, đều có thể nhìn thấy rất nhiều nhân tộc ở sinh sôi sinh lợi. Tuy rằng vẫn như cũ còn có chiến tranh cùng giết chóc, thế nhưng phần lớn đều chỉ là nhân loại ở giữa nội chiến. Bất quá, hắn ở đây nhìn thấy nhân loại thực lực, tựa hồ có chút quá yếu rồi. Liền đẳng cấp cấp 30 trở lên đều rất hiếm thấy a. La Uy trong lòng phi thường hiếu kỳ, dọc theo đường đi không quản là hạng người gì, không quản là ở nông thôn dã ngoại vẫn là thành thị lớn nhỏ. Hắn đều theo bản năng cảm giác một phen, thực lực vượt qua cấp 30 trở lên, thật sự là ít đáng thương. Đừng nói cùng đại hoang thế giới so với, liền ngay cả đại hoang nhân tộc bên kia cao thủ số lượng, đều muốn vượt qua hắn một đường này nghe thấy. Đây chính là sau khi phi thăng thế giới, tuy rằng có trường sinh năng lực, thực lực nhưng xa xa thua kém đại hoang thế giới. Thế nhưng Trương Thanh kia thực lực lại là sao lại mạnh mẽ như thế? Có thể dễ dàng đem nhiều như vậy dị tộc cường giả toàn bộ giết rồi. Trong lòng giấu trong lòng vô số nghi vấn, rốt cục vẫn là để La Uy không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí một đem vấn đề này xách ra. Ngươi là không nhìn thấy thế giới này cường giả có bao nhiêu? Trương Thanh nghe được La Uy lời nói tức khắc nở nụ cười. Đó chỉ là ngươi không có chú ý tới mà thôi. Trong đại hoang hệ thống tu luyện quả thật có chút đặc biệt địa phương, đơn thuần sức chiến đấu có thể nói ở rất nhiều trong thế giới đều xem như là đỉnh tiêm. Thế nhưng, các ngươi chỗ hệ thống tu luyện cũng là chỉ là mặt chiến đấu mặt có chút môn đạo. Rất nhiều nơi vẫn là quá yếu rồi. Trương Thanh tùy ý nói rằng, liền chỉ là chúng ta vừa nãy chỗ đi ngang qua con đường kia, chí ít liền có mấy chục vị cấp bậc kim tiên tồn tại. Nói không chắc còn có một vị đại la ở ẩn cư. Hơn nữa lấy đại hoang hệ thống tu luyện, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận chức nghiệp giả ở ngoài, cái khác một ít có bí mật tính cùng không quá giống bị người quan sát cao thủ, ngươi cũng là vô pháp phát hiện. Nhìn thấy La Uy đối chính mình có chút không quá lý giải, càng là không rõ lắm kim tiên cùng đại la hàm nghĩa. Trương Thanh xem ở hắn là đại hoang người thứ nhất phi thăng giả mức, liền càng là giải thích cặn kẽ. Kim tiên cụ thể hàm nghĩa ta liền không nhiều làm giải thích. Nói một ít người có thể lý giải địa phương, đó chính là kim tiên sức chiến đấu phi thường phi thường mạnh mẽ. Nâng một cái đơn giản ví dụ, Trương Thanh trầm giọng nói rằng, một tên phổ thông kim tiên, một quyền đánh vào đại hoang thế giới, đại hoang vạn tộc liền có thể biến thành đại hoang bách tộc rồi. Đừng nói là một tên kim tiên, chính là một vị tiên nhân, cũng có thể có hàng tinh vậy sức mạnh, thật muốn toàn lực phát huy, đại hoang thế giới cũng căn bản chống không nổi. Rốt cuộc tiên nhân thực lực ở giữa chênh lệch cực đại, 600 tỷ lần kém đáng giá dưới, nhưng không phải là một con số nhỏ. Liền những cái được gọi là hoàn mỹ giả, đang đối mặt một tên đỉnh phong tiên nhân trước mặt, 10 triệu cái tính gộp lại cũng không đủ nhân ra một đầu ngón tay đâm chết. Nếu như một vị kim tiên bỏ mình, dòng máu của hắn chảy xuôi ở đại hoang thế giới, như vậy đại hoang thế giới liền có thể hoàn toàn bị huyết dịch này ô nhiễm, hóa thành tro tàn. Đang nhìn đến La Uy có chút biểu tình kinh hãi lúc, Trương Thanh khóe miệng kéo kéo, đến mức đại la, đẳng cấp này tồn tại càng là ngươi khó có thể tưởng tượng trình độ. Bóp méo quá khứ tương lai, trực tiếp từ nguồn cội xóa đi tất cả uy hiếp. Trương Thanh cười ha hả nói, nếu như một vị đại la đi tới đại hoang thế giới, chỉ cần hắn nghĩ, từ xưa đến nay cũng chỉ có loài người một chủng tộc ở nơi đó sinh sôi sinh lợi. Cái khác vạn tộc các ngươi sẽ không có chút ấn tượng, sẽ vẫn cho rằng đại hoang từ trước đây đến hiện tại cũng chỉ có loài người một chủng tộc. là uy nghe hết kinh nhất giả. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng này đến tột cùng là ra sao năng lực đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.